Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573. Đến A, chế tạo A10, chính như Chu Sa Huynh theo như lời. 3 ngày sau hắn là được động. Trang chủ, sáng sớm, cùng với gia đình một tiếng thê thảm gọi. Tê Hà Sơn Trang lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Tê Hà Sơn Trang trang chủ Tôn Thiên Khải đã chết. Sẽ chết ở tại hắn bình thường đãi trong thư phòng. Đế nến thượng ngọn nến đã nhiên tẫn. Sáp chảy tích lạc thật dày một đống. Trong tay là về trên giang hồ một ít chuyện quan trọng thư tín. Hắn thật giống như chỉ là đang ngủ giống nhau nằm ở bàn thượng. Cho đến khi có việc gấp bẩm báo gia đình xông tới ý đồ đánh thức hắn. Mới phát hiện khác thường. Bởi vì Chu Sa Huynh cùng nàng nói qua kế hoạch. Vốn định tìm lý do trà trộn vào chân hòa giáo đi bán đứng sơn trang tình báo. Cho nên lừa gạt trang chủ Tôn Thiên Khải đến một hồi nhìn qua thật sự giả trở mặt thành thù. Đại phu cùng khám nghiệm tử thi đều đến đây. Ai cũng nói không nên lời cái nguyên cớ đến. Không có chúng độc hiện tượng. Cũng tìm không thấy bất cứ cái gì chí mạng miệng vết thương. Liên đều nói trang chủ có lẽ là mệnh đoàn. Đến canh giờ liền bản thân đi rồi. Xử lý tang lễ sự tình liền rơi xuống nhị trang chủ trên đầu. Trung trạch mấy ngày nay đều bề bộn nhiều việc, phụ cận nghe nói tin tức hiệp khách nhóm đều đi lại phúng. Mà trang chủ Tôn Thiên Khải tử cũng làm cho Tôn gia không ít người đối hắn sinh ra hoài nghi. Hắn không họ Tôn, họ Trung, ở bọn họ trong mắt liền tính cùng Tôn Thiên Khải quan hệ dù cho. Cũng không phải thân huynh đệ, kia đó là ngoại nhân. Về nhị trang chủ giết người đoạt vị sự tình lại dần dần truyền khai. Nhưng trang lý đại đa số nhân vẫn là tin tưởng trung trạch. Đợi đến xử lý xong rồi tang sự, lại trôi qua vài ngày. Bạch Liên Hoa mới có cơ hội nhìn thấy trung trạch, nàng còn nói cái gì cũng chưa nói. Đã bị hắn mang cách sơn trang, đi đến một chỗ cũ nát miếu nhỏ. Miếu nhỏ hai bên bày biện rất nhiều bù nhìn. Làm cái gì vậy? Bạch Liên Hoa tò mò hỏi một tiếng, hắn mang tới cung tiễn, nói, ta nhìn xem của ngươi tài bắn cung như thế nào, cũng tốt cho ngươi an bày, Bạch Liên Hoa tiếp nhận cung tiễn nói. Kỳ thực vài ngày nay dưỡng thương thời điểm ta cũng ở nghĩ biện pháp, nhưng vẫn là sẽ làm bị thương cập đến một ít vô tội người. Cho nên có chút do dự, nàng dẫn cung kéo huyền, bắn thủng cái thứ nhất bù nhìn, lại hỏi. Không phải nói trở mặt thành thù tiết mục sao? Vì sao có thành trang chủ ly kỳ tử vong kịch tình? Lời như vậy, chân hòa giáo hội hoài nghi đi. Sẽ không, hắn rất là tự tin nói. Xem nàng lại cầm lấy thứ hai chi tên dẫn cung kéo huyền. Nói, chân hòa giáo tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Bởi vì không phải là giả. Bạch Liên Hoa sửng sốt một chút tay buông lỏng. Huyền thượng tên liền bay đi ra ngoài. Bắn trúng cái thứ hai bù nhìn, đã có không ít huyết theo bù nhìn lý chảy ra, cả kinh chưa yên ổn kinh lại khởi. Bạch Liên Hoa vội vàng đi đến bù nhìn trước mặt, đem đạo thảo búng đến, lại phát hiện bên trong cư nhiên khỏa một người. Lúc này đứng ở nàng trên bờ vai chim sẻ bà bá cũng phát ra nhiệm vụ tương quan số liệu biến hóa. Tình huống, nhiệm vụ yêu cầu chi nhất, giết chết Tôn Thiên Khải, hoàn thành. Bạch Liên Hoa ném xuống trong tay cung tiễn, nhìn về phía trung trạch, hỏi, vì sao lại như vậy? Cùng trước ngươi theo như lời không giống với A. Trung trạch không chút hoang mang nói, ta như nói thật, ngươi động thủ nhất định do dự, nếu kéo dài tới hắn đã chết, kia nhiệm vụ của ngươi sẽ không hy vọng, nhưng là, Bạch Liên Hoa muốn giải thích. Đã thấy hắn nhíu mày thần sắc phức tạp xem bản thân. Bá bá đứng ở trên vai thật cao hứng, tuy rằng nó không thích Chu Sa Huynh phá hư vị diện kịch tình cùng cân bằng. Nhưng làm nhân vật phản diện muốn giống Chu Sa Huynh như vậy có hiệu suất thôi. Bá bá phe phẩy chim sẻ đuôi, rất là ân cần đặt chân ở trung trạch trên bờ vai. Như là bộ gần như, hết chương.